Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 437, đạo làm quân thần. Đối với Lý Nhị yêu cầu, Đỗ Cấu tâm lý không ngừng mắt trợn trắng, một mình ngươi đế vương, công khai chạy đến một cái thần tử trong nhà ăn chùa uống chùa. Tốt như vậy sao? Hơn nữa, hôm nay vốn là nói tốt là Đỗ Phủ gia yến, người một nhà phải thật tốt tụ họp một chút, Đỗ Mẫu cũng tự mình đi chuẩn bị. Kết quả bởi vì Lý Nhị một câu nói, cái gì gia yến cũng phải bị lỡ, nhưng Đỗ Cấu có thể nói cái gì? Lý Nhị cũng đề nghị, hắn có thể không đáp ứng. Không có cách nào, Đỗ Cấu chỉ có thể chứa mặt mày vui vẻ để cho người ta chuẩn bị cho Lý Nhị rượu. Ngon thức ăn ngon, một bữa cơm, ăn Lý Nhị mặt mày hớn hở. Đỗ Phủ rượu không cần phải nói rượu ngon, Đỗ Phủ hoặc là chưa được xếp hạng, nhưng phải nói trải qua Trưng Cất sau Liệt Tửu, toàn bộ Trường An, thậm chí còn toàn bộ Đại Đường, cũng chỉ có Đỗ Phủ rượu tối chính tông, trò gian cũng nhiều nhất, mặc dù Đỗ Cấu chưa bao giờ giấu giếm. Mỗi lần có rượu ngon cũng sẽ cho Lý Nhị đưa một ít. Nhưng là những rượu kia Lý Nhị cũng không dám uống. Dù sao uống một chút, ít một chút. Nhưng là ở chỗ này không giống nhau. Kia là có thể mở rộng ra cái bụng tùy tiện uống. Không chỉ có thể cùng, còn có thể bỏ túi mang đi. Ngoài ra, không chỉ rượu, thức ăn cũng giống như vậy. Cho dù hiện đang xào thức ăn đã không tươi, nhưng là phải nói chính tông, vẫn chỉ có Đỗ Phủ đầu bếp tối chính tông. Dù sao đây là Đỗ Cấu tự mình điều giáo, hơn nữa còn là hơn nửa năm từ không gián đoạn điều giáo. Tay nghề dĩ nhiên là không thể chê. Một bữa cơm ăn Lý Nhị mặt mũi hồng hào, cuối cùng còn để cho Đỗ Cấu chuẩn bị cho hắn 5 phần thức ăn cùng mười mấy phần trứng gà bánh ngọt. Thức ăn là cho hậu cung Tần Phi. Mỗi bản là 4 món ăn 1 món canh, mà trứng gà bánh ngọt chính là cho trong cung vị thành niên hoàng tử công chúa chuẩn bị. Mấy ngày nay, hậu cung không được an bình, rất nhiều người cũng đối Lý Nhị đại nhổ nước miếng, thổi bên gối phong, nhưng là có mấy cái phi tần căn bản không có cầm chuyện này phiền Lý Nhị. Liền nhất đều không đề cập tới, đều là mình lúc không có ai trấn an bên ngoài nhân. Những người này cũng là người thông minh, biết nhất so với không đề cập tới càng hữu dụng. Quả nhiên, Lý Nhị rất có lợi. Bây giờ phần thưởng thức ăn, chính là công khai tỏ rõ thái độ ân sủng rồi. Những chuyện này cũng đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Cho hậu cung thức ăn, chút nào không thể mã hổ đại ý, mới vừa cho Lý Nhị ăn, đều là Đỗ Mẫu tự mình giám sát. Lần này cũng không ngoại lệ, chỉ có thể phiền toái Đỗ Mẫu. Đỗ Cấu còn đem tiểu tiểu hậu viện trung nữ cũng phái đi ra ngoài. Chuyện này như thế nào đi nữa coi trọng cũng không quá đáng. Phải biết, đây chính là 25 món thức ăn, bên trong coi như là có một sợi tóc, kia cũng là tội lớn. Ăn uống no đủ, hai cha con dẫn Lý Nhị đi tới lão Đỗ thư phòng. Trên đường, Lý Nhị còn vô tình hay cố ý đùa: "Tiểu tử, này Đỗ Phủ ngược lại là bị ngươi tu sửa rất không tồi. Tốn không ít tiền chứ?" Lão Đỗ nghe một chút, tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn là tể tướng, lại vừa là triều thần. Đối với mấy cái này chuyện từ trước đến giờ rất để ý. Mặc dù không thẹn với lương tâm, nhưng ở trước mặt Lý Nhị, khó tránh khỏi có chút chột dạ. Đỗ Cấu phản ngược lại cũng không thèm để ý. Hắn từ trước đến giờ ra mặt dày. Ngoài ra, hắn cũng căn bản không sợ Lý Nhị nhìn thấy. Ngược lại, hắn còn sợ Lý Nhị không nhìn thấy. Một cái trí tuệ gần yểu nhân, thường thường sẽ cho người kiêng kỵ. Coi như người này ở trung thành cảnh cảnh, thân là đế vương, cũng khó tránh khỏi sinh ra phòng bị chi tâm. Huống chi Đỗ Cấu còn không vui làm quan, nếu như hắn có ở đây không tham tiền, không háo sắc, không cho Lý Nhị lưu lại bất kỳ cái cán nào, đó mới là thật muốn chết. Ngược lại, lúc này, hắn biểu hiện rất tham tiền, rồi hướng Trường Nhạc nhớ không quên. Vậy thì sẽ để cho Lý Nhị cảm thấy, Đỗ Cấu lại khuyết điểm, có nhược điểm, hắn có thể nắm giữ. Như vậy Đỗ Cấu mới hội an toàn, tỉ như Thanh Triều Hòa Thân. Hòa Thân mặc dù có thể sống đến Càn Long băng hà, cũng là bởi vì hắn có quá nhiều nhược điểm bị Càn Long siết trong tay. Có thể nói, nếu như Càn Long không vui, tùy ý có thể đưa Hòa Thân với tử địa. Chính là bởi vì như vậy, Càn Long đối Hòa Thân mới một cưng chiều lại cưng chiều. Bất kể Hòa Thân như thế nào tham tiền, Càn Long cũng sẽ không giết hắn. Dĩ nhiên, còn có một cái càng nguyên nhân trọng yếu chính là Hòa Thân nhưng là có đại tài. Càn Long không thể rời bỏ Hòa Thân. Đại Thanh Giang Sơn yêu cầu Hòa Thân tới thay Càn Long kinh doanh. Bây giờ Đỗ Cấu cứ như vậy cái tình cảnh, hắn cần để cho Lý Nhị bắt hắn lại đuôi sam nhỏ. Lại được để cho Lý Nhị không thể rời bỏ hắn. Chỉ có như vậy hắn có thể đứng ở thế bất bại. Về phần Lý Nhị sau khi chết, hắn có thể hay không cùng Hòa Thân một cái kết quả. Vậy thì nhìn hắn cùng Lý Nhị mỗi người thủ đoạn. Lý Nhị hỏi một chút xong, Đỗ Cấu bên trong có thể làm bộ như hơi có chút sợ hãi cùng lúng túng. Có vẻ hơi không chấn định, nhưng lại không quá phận. Khụ, Lý Thúc Thúc, ngài được bằng lương tâm cáp. Tiểu tử cái nhà này, cũng đều là tiểu tử một chút xíu dốc sức làm đi ra. Lai lịch chính đáng làm rất. Lý Nhị thấy vậy, hiểu ý cười một tiếng. Chấm chính là tùy tiện nói một chút. Tiểu tử ngươi khẩn trương cái gì? Cáp, ta khẩn trương sao? Làm sao có thể? Đỗ Cấu ho khan một tiếng, giống như là ở che giấu. Lý Nhị nụ cười sâu hơn. Ở một bên Đỗ Như Hối nhìn rõ ràng, cũng biết Đỗ Cấu ý tứ. Suy nghĩ một chút, lên tiếng nói, bệ hạ, ngài nói cũng có đạo lý. Thần tuy là thượng thư phó xạ, nhưng dù sao cũng là triều đình quan chức, phải chiếu cố triều đình mặt mũi. Ở đây sao sang trọng phủ đệ quả thật dễ dàng chọc người chỉ trích. Nếu không, thần lệnh đổi phủ đệ. Nghe vậy Đỗ Cấu, trong lòng nhất thời có chút gấp. Thầm nói lão cha không như vậy bảo thủ chứ. Nhưng mà, còn không chờ hắn mở miệng, Lý Nhị trước cười. Ấy, Khắc Minh, ngươi nha, chính là quá tích cực. Chấm chính là thuận miệng nói một chút. Ngươi quý phi đương triều tể tướng, ở cái khá một chút phủ đệ thế nào? Ai có thể nói cái gì? Và lại nói, đây đều là thanh hòa thuần khiết chiếm được, lại là không phải của bất nghĩa. Có cái gì tốt cố kỵ? Về phần đổi phủ đệ sao? Ngươi nha, ở phương diện này còn không bằng con của ngươi. Nghe vậy Đỗ Như Hối, có chút khom người, ai, bệ hạ, đều là thần quá cưng chiều cái này nghiệt tử rồi, chuyên cần do tiết kiệm bại do xa, này nghiệt tử, quá tham đồ hưởng thụ. Lý Nhị khoát khoát tay, trẻ tuổi mà, ham muốn hưởng lạc là không phải bình thường sao, thanh hòa đã rất tốt, ngươi còn có cái gì không biết đủ. Đỗ Như Hối hậm hực gật đầu. Không nói nữa, Đỗ Cấu nghe xong toàn bộ quá trình, tâm lý lại đối lão cha đưa ra ngón tay cái. Cao a, khương hay lại là cay độc, lão Đỗ này một lớp, nhất định chính là thần trợ công a. Mặc dù hắn nhìn như ở giả thanh cao, kỳ thực là đang ngồi vững Đỗ Cấu ham muốn hưởng lạc sự thật. Để cho Lý Nhị tin chắc Đỗ Cấu là cái người tham của. Này chính phù hợp Đỗ Cấu tính toán, nếu như không có lão Đỗ thêm dầu vào lửa, phỏng chừng Lý Nhị còn không thật không nhất định tin tưởng Đỗ Cấu giải thích đây. Rốt cuộc là lão cha, chính là so với ta lợi hại, Đỗ Cấu tâm lý cười trộm, dẫn Lý Nhị đi tới thư phòng. Lão quy củ, sau khi ăn xong một ly trà, Lý Nhị uống trà nóng, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Liền mùi rượu tất cả giải tán không ít. Ba người sau khi ngồi vào chỗ của mình, Lý Nhị nhìn một chút Đỗ Như Hối, sau đó đem ánh mắt chuyên hướng Đỗ Cấu, nhẹ giọng hỏi, mấy ngày nay đi đâu? Thần đi bên ngoài thành kiểm tra sửa đường độ tiến triển đi. Lý Nhị cười không nói, Đỗ Cấu làm bộ như lúng túng gãi đầu một cái, sau đó còn đi một chuyến Lam Điền Lưỡng Tý Sơn. Lý Nhị lúc này mới nhẹ rên một tiếng, mang bao nhiêu người đi? Đỗ Cấu ngẩn ra, không biết được Lý Nhị muốn nói gì. Thành thật trả lời, 6 cái, Lý Nhị đột nhiên vỗ bàn một cái, tiểu tử ngươi muốn chết phải không? Ngoặc kép, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.